Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 474, thật sự thiệt thòi, 9/10, 41. 6 V kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. Dương Mậu Di gia nhập giang hồ, nữ người dẫn chương trình bầy nhỏ. Lục Y, một con hồ ly tinh. Người vận may này cầu nữ nhân. Ta ước ao, mặc tâm. Ước ao, một bộ bạch lộ. Nói thẳng đi, toàn bộ giang hồ, người nào nữ người dẫn chương trình không ước ao, nhớ trần tục. Tư cho rằng nam người dẫn chương trình cũng ước ao, một con hồ ly tinh. Kỳ thực chính ta cũng rất hâm mộ chính ta. Lục Y, mặc tâm. Van cầu ngươi làm cái người, một con hồ ly tinh. Ta chỉ muốn làm đại vương tiểu hồ ly tinh, bạch lộ. Không cứu, nhớ trần tục. Xin hỏi ta có thể làm tiểu tiểu hồ ly tinh sao? Mặc tâm, Lục Y, tiểu tiểu hồ ly tinh vẫn được. Bạch lộ, ta có thể làm bạch lộ tinh sao? Lục Y, ta có thể làm cái gì tinh? Mặc tâm, xin mời an bài cho ta một cái tinh. Một con hồ ly tinh. Các ngươi cũng có thể làm hồ ly tinh. Ta có thể đem đại vương giới thiệu cho các ngươi. 017, mặc tâm. Có âm mưu, Lục Y, chỉ sợ là có mao, nhớ trần tục. Run lẩy bẩy, ta vẫn là một đứa bé. Xin mời hài hòa lái xe, một con hồ ly tinh. Ta xem trước một chút chiến tích đi tới. Này một vòng nhận thưởng nên thiệt thòi. Ai, Dương Mậu Di để điện thoại di động xuống. Nàng nhắc nhở, đại vương, lập tức sẽ 9 giờ. Ngươi nhìn lại một chút lễ vật chi tiết. Ta cảm thấy chúng ta thật sự thiệt thòi. Số 4 lễ vật nhận thưởng. Nhận thưởng nhân số 621. 720, nhận thưởng đợt người 697. 975. Lễ vật giá trị 697. 975. Số 4 lễ vật đại biểu 25 cái 1 vạn đồng khen thưởng. Dương Mậu Di kiểm tra số 4 lễ vật số liệu. Nàng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Đại vương, chúng ta kiếm lời một chút đây. Dương Mậu Di giải thích nói. 25 vạn thành bản. Khoảng chừng cần 694.444 nguyên. Bê dây đi chương, mới có thể trở về bản. Hiện tại tổng cộng thu được 697.975 nguyên. Dương Mậu Di trên điện thoại di động nhanh chóng kế tính ra. Nàng bổ sung nói rằng, chúng ta ở số 4 lễ vật trên kiếm lời 1.271 nguyên. Tổng tập trung vào 25 vạn. Tổng tiền lời 1.271 nguyên. Này, lợi nhuận xuất lên đến không? 508. Này một cái lợi nhuận rất cao chứ. Dù sao cũng là một canh giờ lợi nhuận. Đúng không? Số 3 lễ vật nhận thưởng. Nhận thưởng nhân số 61, 181 nhận thưởng đợt người. 674 lễ vật giá trị. 442, 226, 4 bộ. Số 3 lễ vật thành bản đồng dạng là 25 vạn. Vì lẽ đó thành bản đồng dạng là 694, 444 nguyên. Nhưng chỉ thu được 442, 226, 4 nguyên lễ vật chia làm 159, 201, 5 nguyên, tương đương với hao tổn, 90, 798, 5 nguyên, số 3 lễ vật cùng số 4 lễ vật tổng hợp lại cùng nhau. Còn hao tổn 89, 527, 5 nguyên tiết tấu. Thiếu một chút chính là 90.000 đồng tiền. Làm Dương Mậu Di tính toán rõ ràng rồi kết quả. Nàng lầm bầm lên. Oa, dĩ nhiên thật sự hao tổn suýt chút nữa 90.000 đồng tiền. An Lương cười nói. Chỉ là 90.000 đồng tiền mà thôi. Được rồi. Xin mời trúng thưởng bằng hữu trực tiếp ở trúng thưởng tin tức hồi phục tài khoản. Xin mời chớ tin tưởng bất luận người nào private chat. Chúng ta đều trực tiếp ở trúng thưởng trong tin tức chọn đọc tài khoản. Ta hiện tại trước tiên mở ra vòng thứ hai nhận thưởng. Này một vòng nhận thưởng phần thưởng cùng trên một vòng như thế. Mở ra nhận thưởng sau khi ta đem lập tức cho chúng thưởng 26 cái huynh đệ phát thưởng lệ. Sau đó đem sở hữu đổi tặng phẩm tin tức che đậy việc riêng tư sau khi công bố ra. An Lương giải thích nói. An Lương trước tiên mở nổi lên vòng thứ hai nhận thưởng. Sau đó bắt đầu phân phát khen thưởng. Hắn chuyển khoản sau khi liền tiệt đồ phân phát Dương Mậu Di. Để Dương Mậu Di đem then chốt việc riêng tư tin tức Mosaic. Hai người phối hợp tình huống. Nửa giờ liền xử lý xong đổi tặng phẩm tin tức. Được rồi. Sở hữu đổi tặng phẩm tin tức hoàn thành. 26 cái may mắn khán giả toàn bộ đều phát đến các ngươi thanh toán bảo vệ. Đổi tặng phẩm tiệt đồ như trong màn ảnh tin tức biểu hiện. Che đậy tên của các ngươi. Cùng với một phần thanh toán bảo vệ tài khoản. An Lương biểu diễn đổi tặng phẩm tin tức. Cho thấy bọn họ đổi tặng phẩm là hàng thật đúng giá đổi tặng phẩm. Mới vừa quyết định đổi tặng phẩm. Dương Mậu Di liền không thể chờ đợi được nữa kiểm tra vòng thứ hai nhận thưởng tin tức. Sau khi xem xong, Dương Mậu Di liền khổ não nói lên. Xong xuôi, này một vòng nhận thưởng tình huống càng thảm hại hơn. Ta cảm thấy chúng ta hội thiệt thòi càng nhiều. Dương Mậu Di đau lòng nói. Màn đạn lại soạt lên. Năm nay tốt nhất phòng trực tiếp, thật thiệt thòi phòng trực tiếp, lần thứ nhất nhìn thấy như vậy cự thiệt thòi phòng trực tiếp. Nhưng ta tại sao muốn cười, đừng nói. Ta đã cười ra tiếng, trên một vòng trúng thưởng 25 vạn. Này một vòng đã tập trung vào 1.000 đồng của cải khổng lồ. Hy vọng lần thứ hai trúng thưởng, chảo ở trên lầu trúng thưởng. Chảo ở chia đều, tới gần 10 giờ. Dương Mậu Di lại một lần kiểm tra vòng thứ hai nhận thưởng tình huống. Nàng nhanh chóng trên điện thoại di động tính toán lên. Trải qua qua tính toán sau khi. Dương Mậu Di vô lực nhổ nước bọt. Đại vương, chúng ta này một vòng thiệt thòi thảm. Dương Mậu Di đưa điện thoại di động biểu diễn cho An Lương kiểm tra. Vòng thứ nhất nhận thưởng lễ vật tổng tương tác đạt đến 1.140. 201, 4 nguyên độ cao, nhưng này một vòng dĩ nhiên không có phá 100 vạn, cũng chỉ có 908, 742, 6 nguyên, này một món lễ vật tương tác đối ứng thuế sau thu vào là 327, 147, 34 nguyên, nhưng chu toàn vốn là 50 vạn, mang ý nghĩa tịnh hao tổn 172, 852. 66 nguyên, tịnh hao tổn tăng cường siêu qua 93, trình độ cách chương.